Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Chương 250 Cổ đại tướng quân. Chẫm không làm gay. 18. Giết hại bảo hộ Đại Mạc chiến sĩ đàn tộc tộc dân hung phạm nguyên lai là xuất từ Giác La quốc. Này kỳ thật là Giác La người âm mưu. Bọn họ ở bí mật tan giã Đại Mạc sức chiến đấu. Chết kia hai cái không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Khủng bố đồn đãi bắt đầu ở Đại Mạc lan tràn. Chúng tộc dân mỗi người cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, bọn họ bắt đầu nghiêm trọng bài xích Giác La người. Lan, chúng ta Đại Mạc không chào đón Giác La người. Phía trước cái kia Giác La người giống như thực dễ khi dễ bộ dáng. Chúng ta đi lên làm hắn một phiếu. Giác La hàng hóa đều là có độc, chống lại Giác La hóa. Quá đáng giận, Sứ Ly bị dùng sức nện ở trên mặt đất vỡ thành cặn bã. Rượu văng khắp nơi bay vụt, nâu đỏ sắc quyển mao tạc lên giống như sư tử. Đại hán một thân hắc y bọc thân, màu trắng thú nha vật phẩm trang sức tùy ý có thể thấy được. Hắn thở phì phì ngồi ở phô gia thú ghế, một đôi mắt trừng đến giống như nghiêu mắt giống nhau đại. Đại vương không cần sinh khí, trong doanh trướng người liên thanh khuyên bảo. Ta Giác La người làm việc quang minh lỗi lạc, mới không nghĩ tháp cắp khắc như vậy âm hiểm xảo trá. Đại hán liên tục chụp bàn, tức chết ta, ta muốn giết chết bọn họ. Đại vương bình tĩnh, bình tĩnh, đại vương, hiện tại đông lục đối chúng ta như hổ rình mồi. Chúng ta quyết không thể lại gây thù chuốc oán, có thần tử nói. Lại rong dài ta ngay cả ngươi cùng nhau giết chết. Đại hán trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đại hán trong lòng cũng biết, cùng đông lục khai chiến ngày tiệm gần, lúc này lại gây thù chuốc oán chính là tự tìm tử lộ. Nhưng là, làm hắn ăn xong cái này buồn mệt, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, nếu bọn họ nói chúng ta dụng tâm hiểm ác, ta đây an vị thật nó. Ngoa kép, mắt mẻ gió thu thổi quét ở người trên mặt rất là thoải mái. Ngự hoa viên trung, thiên hình vạn trạng cúc sáng lạn nở rộ, dễ nghe đàn sáo diễn tấu nhạc khí tiếng động ở hoa viên phiêu đãng. Dẫn tới người khép hờ hai mắt, tỉ mỉ nghe, hoa viên trung tâm tiểu đất trống thượng, mấy cái cung đình nhạc sư tụ ở bên nhau vui sướng hợp tấu. Dáng người mạn diệu đám vũ nữ ném hồng nhạt thủy tụ. Mềm mại thân thể nhảy lên ra các loại mỹ diệu tư thái. Ôn noãn toàn thân thả lỏng nằm ở ghế bập bênh thượng nhàn nhã lay động. Bên trái Phúc Lộc tận chức tận trách bưng trà rót nước. Bên phải cung nữ an an tĩnh tĩnh thiết trái cây uy thực. Tới cái quả nho ôn noãn một bên thưởng thức thuần khiết cổ điển vũ. Một bên thuận miệng đối bên người cung nữ yêu cầu nói. Lạc cung nữ lên tiếng. Lưu loát bát một cái quả nho đưa vào ôn noãn trong miệng. Quả táo, ôn noãn tiếp tục yêu cầu nói. Lạc cung nữ vội vàng buông quả nho, dùng tiểu đao cắt ra một khối quả táo thịt quả cấp nhà mình chủ tử trình lên. Ta muốn ăn quả vải, Phúc Lộc, Thủy, ôn nhu mới vừa đi đến nơi đây liền nhìn đến như vậy một bức nhàn nhã lệnh người giận sôi. Hình ảnh, nàng đôi tay hoàn ở trước ngực. Có chút bất đắc dĩ thở dài, hoàng đệ ôn nhu cất bước hướng ôn noãn bên người đi. Đại công chúa, hoa viên nội cung nữ cùng thái giám sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Ôn noãn nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn cất bước đi vào ôn nhu cũng không có đứng dậy. Hoàng tỷ tới rồi, nàng cấp Phúc Lộc đệ cái ánh mắt. Ý bảo hắn dọn ghế dựa tới. Ta nói ngươi a. Cũng quá nhàn nhã điểm đi, ôn nhu ngồi ở thái giám chuyển đến ghế trên. Nhà ngươi tiểu công đều cùng Giác La người đánh nhau rồi. Ngươi cư nhiên ở chỗ này nhàn nhã xem muội tử khiêu vũ. Cùng nhau, ôn noãn lười biếng nhướng mày. Ngươi, ngươi liền không lo lắng ngươi bằng hữu sao? Ôn nhu hỏi, cái gì bằng hữu? Ôn noãn vẻ mặt mạc danh. Cái gì bằng hữu? Ôn nhu vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này mới tách ra còn không đến một năm đi, chẳng lẽ hắn đã quên Lôi Vân Tranh người này? Chính là ôn nhu kéo nhà mình lão đệ tay, dùng ngón tay ở nàng lòng bàn tay viết cái tên, ôn noãn cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Sau một lúc lâu, Tài Mạo tựa nhớ tới giống nhau, nga, một tiếng. Này phản ứng, ngươi quả nhiên là đã quên đi. Ta đệ đệ nguyên lai là như vậy vô tình người sao? Ôn Nhu yên lặng che mặt, hắn có cái gì hảo lo lắng, Ôn Noãn không chút để ý há mồm. Cắn hạ đưa tới bên miệng, đã cạo đi hạch quả vải thịt, đao kiếm không có mắt a, tuy rằng Ôn Nhu kiến thức quá Lôi Vân Tranh duỗi tay. Nhưng là trên chiến trường, chỉ dựa vào võ công là không được, hơn nữa, loại này quân chiến, thực dễ dàng xuất hiện song quyền khó địch bốn tay tình huống. Nếu là Lôi Vân Tranh đã chết, kia nhà hắn lão đệ không phải thủ tiết sao? Nàng thân là hoàng đế, khả năng thủ tiết sao? Ôn Noãn quang xem Ôn Nhu biểu tình là có thể đoán được này muội tử suy nghĩ cái gì. Thật không hổ là hủ nữ a, bọn họ bên này bát tự còn không có một phiết, nàng ở nơi đó đã bắt đầu não bổ bọn họ luyến ái. Kết hôn, sau đó thủ tiết. Hoàng tỷ, người giống như thực quan tâm hắn, Ôn Noãn vẻ mặt ý vị thâm trường nói. Đương nhiên, hắn chính là ta em dâu. Đệ phu, Ôn Nhu suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra nên dùng cái gì xưng hô. Ta hiểu được, Ôn Noãn đối với nàng gật gật đầu. Hiu, một trận gió thu thổi qua, thổi xuống dưới cúc hoa cánh xoay cái vòng, rơi trên mặt đất, Ôn Nhu mỉm cười này nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn yên lặng nằm hồi ghế bập bênh thượng, há mồm ăn xong quả vải thịt, ngươi nhưng thật ra cấp điểm phản ứng a, lại nằm trở về ăn đi lên là chuyện như thế nào? Lão đệ a, ngươi khó được có một cái chấp giao hảo hữu, nếu là không cẩn thận kinh doanh, này phân tình nghĩa sớm hay muộn sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất, Ôn Nhu tận tình khuyên bảo. Nói, biến mất, Ôn Noãn bà con rốt cuộc thoát ly thờ ơ. Đúng vậy, ngươi sẽ không hy vọng hắn cùng ngươi trở lại người xa lạ quan hệ đi. Ôn Nhu hỏi, không hy vọng, Ôn Noãn thành thật lắc đầu. Cho nên à, Ôn Nhu tiếp nhận phúc lộc đưa qua trà rót hai khẩu nhuận giọng. Ngươi hẳn là chủ động điểm mới được, lão đệ là hoàng đế. Lôi Vân Tranh tưởng viết thư cũng chưa biện pháp đưa đến trong tay của hắn. Cho nên liên lạc loại sự tình này, cần thiết lão đệ chủ động mới được. Chỉ có hắn có biện pháp đem tin an toàn bảo mật đưa đến trong tay đối phương. Ta hiểu được, Ôn Noãn đối với nàng gật gật đầu. Hiu, gió thu lại lần nữa thổi qua, thổi chúng người sợi tóc hỗn độn, ngươi nhưng thật ra động a. Tính tình nóng nảy Ôn Nhu quả thực tim gan cồn cào. Ăn quả vải sao, Ôn Noãn chỉ thiết trái cây cung nữ, ăn ngươi muội a. Ôn Nhu duỗi tay đoạt lấy cung nữ trước mặt một mâm quả vải. Cũng không quay đầu lại nghênh ngang mà đi. Hoàng thượng, quả vải bị đại công chúa lấy đi. Cung nữ nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng đào đi, Ôn Noãn nói. Là, tròn xoe ánh trăng lại đại lại lượng. Nhìn kỹ có thể nhìn đến có con thỏ bóng ma chính khác ở ngọc bạch trăng tròn thượng. Bóng đêm hạ quân doanh bị cây đuốc chiếu sáng choang. Một đội lại một đội tuần tra đội ngũ đem nơi này bảo hộ kín không kẽ hở. Tọa lạc ở trong quân doanh tâm doanh trướng khu, bằng vào tài trí cùng võ công được đến chúng tướng quân cùng phó tướng thưởng thức Lôi Vân Tranh. Thành công thượng vị vì phó tướng, thuận thuận lợi lợi trà trộn vào quân đội trung tâm tầng. Kế tiếp chúng ta liền phải vận dụng giấu ở phía sau kia một vạn binh lính thủ lĩnh tướng quân. Buông trong tay chiếc đũa. Đem ánh mắt đặt ở Lôi Vân Tranh trên người. Lôi phó tướng, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Trải qua trước hai lần cùng Giác La Đại Hoạch toàn thắng. Thủ lĩnh tướng quân đã bắt đầu ỷ lại với Lôi Vân Tranh thông minh tài trí. Tả ý tứ là tạm thời bất động kia một vạn binh lính, lần này từ các nơi điều lại đây hai vạn binh. Lính, trong đó một vạn bị cố ý che giấu hành tung. Trộm đóng quân đang tới gần cẩm thành núi lớn bên trong bí mật huấn luyện. Đây là bọn họ át chủ bài, vì chính là ở nào đó thích hợp thời cơ đem bộ đội lôi ra tới. Cấp Giác là một cái xuất kỳ bất ý, hiện tại cái này tình thế, vận dụng át chủ bài còn quá sớm. Thừa dịp hiện tại hai phương đều ở tu trình, ta kiến nghị cấp Giác là thêm điểm phiền toái, cụ thể nói nói, thủ lĩnh tướng quân cảm thấy hứng. Thú nói, chúng ta trước lặng lẽ mang theo bộ đội triệt thoái phía sau. Lưu lại cái này vỏ rỗng doanh địa, phái người tuần tra trông coi tạo thành đây là thật quân doanh biểu hiện giả dối, Lôi Vân Tranh nói. Sau đó, chọn lựa một ít thân thủ tốt huynh đệ tạo thành một cái lén đi tiểu đội. Đi giác là phụ cận đảo đảo loạn, thủ lĩnh tướng quân rũ mắt nghĩ nghĩ. Hôm nay liền đến này, tất cả mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn suy xét chuyện này, là, chúng tướng sĩ chắp tay, lục tục rời đi doanh trướng, một đường gật đầu cùng bọn lính chào hỏi, Lôi Vân Tranh túc một khuôn mặt đi vào chính mình doanh trướng. Hắn cởi trên người có chút trọng lượng nhuyễn giáp, hoạt động một chút cứng đờ tứ chi, sau đó một cái phi thân bổ nhào vào trên giường. Rời đi tiểu công tử 352 thiên, tưởng hắn, phi thường tưởng hắn, phi thường tưởng hắn, thượng một cái mùa thu, hắn còn ngốc tại kinh thành cùng tiểu công tử hô hấp cùng phiến khu vực không khí. Cái này mùa thu, hắn liền cùng tiểu công tử cách xa nhau rất xa, hảo tưởng cấp tiểu công tử viết thư a, chính là hắn là hoàng đế, này phong thư khẳng định đưa không đến trên tay hắn. Vạn nhất bị người khác nhìn đến vậy gặp, tiểu công tử vì cái gì một phong thơ đều không cho hắn viết a? Đều trung thu, đoàn viên khi đều không thể tưởng được hắn sao? Vẫn là nói, hắn căn bản là đã quên hắn người này. Nào đó ý nghĩa thượng, Lôi Vân Tranh chân tướng, Lôi Vân Tranh không chịu khống chế ôm chăn ở trên giường lăn lộn. Hắn khổ bức mặt không tiếng động hò hét, ông trời a! Làm tiểu công tử viết thư cho ta đi, làm ta giảm thọ 10 năm đều được a. Ngày hôm sau đêm khuya, Lôi Vân Tranh, đây là hoàng thượng cho ngươi tin, hắc y bọc thân. Miếng vải đen che mặt, một đôi sắc bén hai mắt đạm mạc nhìn nằm ở trên giường người. Lôi Vân Tranh, giảm thọ câu nói kia hắn hiện tại thu hồi còn kịp sao? Có thể thỉnh ngươi hỗ trợ đưa về tin sao? Lôi Vân Tranh tiếp nhận phong thư. Ở hắc y nhân xoay người phải đi khi vội vàng hỏi. Có thể, hắc y nhân gật đầu, được đến ám vệ khẳng định hồi phục, Lôi Vân Tranh gấp không chờ nổi mở ra phong thư, rút ra một chương hơi mỏng giấy viết thư. Lôi Vân Tranh, bảo trọng thân thể, không cần làm yêu, ta hoàng tỷ rất tưởng niệm ngươi. Ôn nhìn đến nửa câu đầu bắt đầu nhộn nhạo Lôi Vân Tranh đang xem đến sau một câu khi nháy mắt cứng. Đờ. Hắn khóe miệng run rẩy trừng mắt hoàng tỷ hai chữ. Ngươi hoàng tỷ tưởng ta làm gì? Ta lại không quen biết nàng. Sinh khí về sinh khí. Hồi âm vẫn là muốn viết. Lôi Vân Tranh lập tức chuẩn bị giấy và bút mực. Bắt đầu gần một năm đối ôn noãn tưởng niệm chi tình quán chú đến tin chung. Thời gian dần dần trôi đi. Ám vệ nhíu nhíu mày. Như thế nào còn không có viết xong? Quá chậm đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Vân Tranh án thư, chi gian hắn trong tầm tay phóng một chồng độ dày không nhỏ giấy viết thư. Mặt trên rậm rạp tất cả đều là tự, người này viết quá nhiều đi, lại không phải viết thoại bản ra thư. Ngươi nhanh lên, ta không có thời gian chờ ngươi, ám vệ hắc mặt thúc giục nói. Lập tức, Lôi Vân Tranh ở nhanh hơn viết tự tốc độ, ôn, ta rất nhớ ngươi a. Đêm khuya, an tĩnh dưỡng tâm trong điện, ôn noãn nương ánh nến lật xem trong tay thật giấy tin. Phân biệt lâu lắm, Lôi Vân Tranh hiển nhiên có rất nhiều lời nói tưởng nói. Hắn đêm này một năm ở biên cương nhìn thấy nghe thấy sở trải qua sự đều viết vào tin chung. Trong đó hỗn loạn vô số hắn đối hắn lạnh nhạt thái độ ai oán. Còn có số lượng khả quan ta tưởng ngươi. Hơn nữa cố ý cường điệu ba lần hắn cùng hoàng tỷ trước kia hiện tại về sau đều sẽ không có quan hệ. Cuối cùng đem, hồi âm, hai chữ viết nàng đều mau không quen biết. Rốt cuộc xem xong tin, ôn noãn giống như xem xong một bộ truyện dài giống nhau mệt. Nàng nhéo nhéo mũi, đi đến bên cạnh bàn đề bút viết mấy chữ. Tiểu tá mân ni, hoàng thượng, đứng ở một bên ám vệ nhanh chóng quỳ xuống đất. Đưa qua đi đi, ôn noãn đem phong tốt phong thư đưa cho ám vệ. Là, biên cương quân doanh Lôi Vân Tranh vui sướng tiếp nhận phong thư. Hắn không nghĩ tới tiểu công tử hồi âm sẽ nhanh như vậy. chiều phía trước hắn một năm cũng chưa cho hắn viết thư tình huống. Hắn còn tưởng rằng cái này hồi âm đến lại chờ một năm đâu. Thuần thục mở ra phong thư, bên trong giấy viết thư như cũ chỉ có khinh bạc một chương. Hắn gấp không chờ nổi mở ra, mấy cái xinh đẹp tự ánh vào mi mắt, ta thực hảo, chớ niệm mần ni tuy rằng chỉ có 5 chữ, nhưng là Lôi Vân Tranh vẫn là thấy đủ. Hắn đem tin dán ở ngực, vẻ mặt vui vẻ ngã vào trên giường lăn lộn, tác giả có lời muốn nói, muốn bắt đầu vượt thời gian lạp, một năm sau ba năm sau gì, hết chương.